Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 872. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 872. Đúng lúc này, Đường Bách Khiêm đột nhiên nhận được một tin nhắn. Sắc mặt hơi thay đổi, nhìn về phía Tô Khiết, nói: "Anh ra ngoài một lúc, em đã xem ảnh của người đó. Nếu anh ta đến, em sẽ có thể nhận ra. Hãy chú ý nhé." "Được thôi, em hiểu rồi." Tô Khiết biết lúc này Đường Bách Khiêm nhất định phải có việc rất quan trọng. Ánh mắt cũng ngưng trọng hơn một chút. Đường Bách Khiêm đứng dậy, sau đó bước đi, bước chân tự nhiên, nhưng Tô Khiết vẫn thấy anh ta bước đi có chút sốt sắng. Hình như đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà trên mặt Tô Khiết cũng không lộ ra vẻ kỳ quái. Cô chỉ đưa ly nước trong tay lên môi nhấp một ngụm. Khi Nguyễn Hạo Thần nhìn thấy Đường Bách Khiêm rời đi, đôi mắt anh hơi nheo lại. Khi anh lại nhìn Tô Khiết, ánh mắt của anh có chút thay đổi. Nguyễn Hạo Thần đã đợi, rốt cuộc không nhịn được. Anh đang đợi cô đến chào hỏi anh. Cho dù hôm nay cô vì nhiệm vụ tới đây, chào anh cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, cuối cùng Nguyễn Hạo Thần cũng phát hiện ra, anh đang tự tìm tai vạ. Cô lại đi thẳng, thật tàn nhẫn. Nguyễn Hạo Thần hít sâu một hơi, cuối cùng tiến lên một bước, đi về phía cô. Cô không thể đến chào hỏi, vậy nên cứ để anh đi. Tuy nhiên, Nguyễn Hạo Thần còn chưa đến với cô. Một vị quan chức đã chào hỏi Đường Bách Khiêm trước đó đã đến với Tô Khiết. Vị quan chức này tiếp cận Tô Khiết trong khi Đường Bách Khiêm đang rời đi. Rõ ràng là với mục tiêu không trong sáng. Nguyễn Hạo Thần đột nhiên tăng tốc độ, bước tới. Chào vị quan trước, Bộ trưởng Gru, cậu Thần, thật là trùng hợp, không ngờ cậu cũng đến. Rõ ràng người đó biết Nguyễn Hạo Thần, thái độ rất nhiệt tình. Nguyễn Hạo Thần chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn Tô Khiết, không che giấu ánh mắt. Bộ trưởng Gru sửng sốt, sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý, hình như cho rằng Nguyễn Hạo Thần cũng có mục đích giống mình. Liền liên tục giới thiệu, đây là bà Đường, bà Đường. Khóe môi Nguyễn Hạo Thần khẽ nhúc nhích, anh nhẹ giọng gọi một tiếng, giọng nói nghe có chút kỳ quái, nghi vấn cũng có chút nghi vấn, nhưng cũng không rõ ràng lắm, người ngoài nhìn chung không nghe ra được. Tuy nhiên, khi Tô Khiết nghe thấy, cô kỳ lạ nhìn Nguyễn Hạo Thần, lúc này thấy Nguyễn Hạo Thần đi tới cô cũng không ngạc nhiên. Dù sao thì Nguyễn Hạo Thần cũng đang nhìn cô, Nguyễn Hạo Thần đột nhiên vươn tay tới trước mặt cô. Nhìn thấy hành vi của anh, Tô Khiết sửng sốt một chút. Vì lịch sự, cô chỉ có thể vươn tay bắt tay anh. Nguyễn Hạo Thần trực tiếp bóp mạnh tay của cô. Rất mạnh, rất đau. Người phụ nữ chết tiệt, mới mấy ngày liền biến thành bà Đường. Ai cho phép cô mang họ của người đàn ông khác? Ngài Nguyễn, Tô Khiết đương nhiên cảm nhận được anh cố ý bóp mạnh. Trong lòng cô thâm sửng sốt, nhưng trên mặt cũng không có gì kỳ quái. Khóe môi hơi hơi mở ra, nhẹ giọng kêu một tiếng, nhưng là không có nghe được. Cách chương.